bảo mình không có tư cách đánh với y hay sao? Đã gặp nguy cơ diệt môn lại còn bị làm nhục như vậy. Trình Công Đài tức tới mức hai mắt đỏ ngầu, thân hình phát động, chỉ thấy ánh trắng lóe lên, thân hình lao tới giữa không trung như cầu vồng xuyên qua ánh mặt trời. Một thanh tiểu kiếm mảnh khảnh đã xuất hiện trong tay hắn, mang theo cương khí lạnh lẽo chém về phía Đường Nha. Bản lĩnh chân phái của Thần Vũ Tông chính là công pháp khinh công của bọn họ, Phi Vũ Thập Nhị Thức. Công pháp khinh công này có thể phát huy tốc độ của bọn họ tới cực hạn, đặc biệt là khi áp sát chiến đấu, có người thậm chí không nhìn thấy hắn đâu đã trúng liền vài kiếm. Danh hiệu của hắn là Phiêu Vũ Phi Chuẩn, đây là mô tả thân pháp linh hoạt, cùng lúc xuất thủ nhanh chóng như chim ưng, khí thế như thiểm điện. Đối mặt với kiếm này của Trình Công Đài, khóe miệng Đường Nha vẫn nhếch lên thành một nụ cười chế nhạo, thân hình đột nhiên phát động ngay khi kiếm mang tới người, như du long du tẩu, tùy ý lướt qua sang lưng Trình Công Đài. Hai thanh đoản đao long văn bộc phát ra cương khí sắc bén điên cuồng chém về phía Trình Công Đài. Cảnh tượng này dọa cho Trình Công Đài giật nảy mình, bản thân hắn là kẻ sở trường về tốc độ, không ngờ hôm nay lại gặp một người tốc độ còn nhanh hơn mình. Trình Công Đài đảo ngược thanh kiếm nhỏ trong tay như chim ưng từ trên không đánh xuống, chấn động cương khí ầm ầm bộc phát, đón lấy đoản đao của Đường Nha. Tiếp đó hắn lại run sợ phát hiện lực lượng của đối phương không ngờ còn mạnh hơn mình, khiến hắn bị chém cho liên tục lui lại phía sau. Hai người đều am hiểu thân pháp tốc độ, xuất thủ cũng cực kỳ nhanh chóng. Cho nên vừa đánh nhau bọn Đỗ Quảng Trọng thậm chí không thấy rõ động tĩnh cả hai. Có điều bọn họ vẫn thấy được Đường Nha đang áp chế Trình Công Đài. Đối với sát thủ cấp bậc Đường Nha, mục tiêu cỡ như Trình Công Đài hắn đã giết không chỉ một hai lần, căn bản không chút áp lực. Trình Công Đài nhanh nhưng hắn còn nhanh hơn Trình Công Đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên kia chính diện linh động như du long, đánh lén lại âm độc như quỷ. Thân pháp đó trực tiếp ép Trình Công Đài tới cực hạn, sau mười mấy chiêu đã tụ thương thấy máu. Trình Công Đài cắn răng, đến giờ hắn vẫn còn nghi hoặc, từ bao giờ mà Đường Khẩu Tuần Sát Sứ Kiến Châu Phủ có một kẻ khó đối phó đến vậy. Tốc độ này quả thật kinh khủng quỷ dị tới cực hạn. Trình Công Đài gầm lên một tiếng, cương khí quanh người ầm ầm bộc phát, tạm thời bức lui Đường Nha. Mà lúc này thanh kiếm mỏng trong tay hắn không ngờ lại vỡ vụn thành bảy khúc, nhìn như một kiếm đâm ra nhưng thực tế lại như bảy chuôi phi đao kèm theo cương khí vô cùng sắc bén. Đâm thẳng tới những đại huyệt hiểm yếu trên người Đường Nha. Chiêu này có thể nói là đòn sát thủ của Trình Công Đài, không phải công pháp truyền thừa của Thần Vũ Tông mà là một bộ thủ pháp ám khí do hắn ngẫu nhiên nhận được khi mở hộp bóng. Nó có tên là Thất Kiếm Truy Hồn, thân kiếm nhất định phải chế tạo đặc biệt, trong lúc quan trọng có thể sử dụng cương khí phát động biến thân kiếm thành bảy thanh phi đao bắn về phía đối thủ. Chiêu thức này cực kỳ hữu dụng khi ra tay đột ngột tập kích. Dù sao ai cũng không ngờ nổi rõ ràng đối phương đâm một kiếm tới, kết quả nửa đường lại biến thành bảy thanh ám khí. Chiêu thức này Trình Công Đài rất ít khi vận dụng, nhưng mỗi lần xuất ra đều mang ý nghĩa hắn sắp giết người. Nhìn bảy đoạn kiếm như bảy thanh phi đao bắn tới, khóe miệng Đường Nha nhếch lên thành một nụ cười chế nhạo. Hai thanh đoản đao long văn trong tay hắn biến mất, tiếp đó đôi tay múa lên, đám người chỉ có thể chứng kiến từng luồng kim mang bộc phát từ hai cánh tay hắn. Mọi người ở đây không ai thấy rõ kim mang kia là gì, chỉ mình Sở Hưu thấy được đó chính là chuôi long vĩ truy hồn tiêu mà Đường Nha hay cầm trong tay. Hơn nữa còn là 24 chuôi long vĩ truy hồn tiêu. Chỉ trong chớp mắt đã phóng ra 24 chuôi long vĩ truy hồn tiêu, theo hai cánh tay Đường Nha xoay chuyển, 24 chuôi long vĩ truy hồn tiêu dưới sự gia trì của cương khí trực tiếp hóa thành một cái lưới lớn bao phủ lấy Trình Công Đài, nhanh chóng trói lại. Chỉ trong chớp mắt bảy đoạn kiếm kia đã bị đánh bay, còn thân pháp Trình Công Đài có nhanh đến đâu cũng không cách nào thoát khỏi lưới đao dày đặc như vậy. Khoảng khắc đó, đám người chỉ chứng kiến một bông hoa máu nở bung dưới lưới đao, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không có. 24 chuôi long vĩ truy hồn tiêu hóa thành một vòng tròn chỉnh tề cắm trên mặt đất, còn chính giữa vòng tròn là một đống thịt nát như vừa bị ném vào cối xay. Cảnh tượng kinh khủng tanh máu đó khiến những bộ đầu giang hồ quan trung hình Đường ai nấy sắc mặt trắng bệch. Thân là bộ đầu giang hồ, thứ bọn họ thấy nhiều nhất chính là thi thể, đủ loại thi thể. Nhưng cảnh tượng trước mắt đã chẳng thể gọi là thi thể, cho dù là bọn Đỗ Quảng Trọng cũng không thể tiếp thu nổi. Nhìn đống thịt nát đó, Đường Nha thản nhiên phun ra hai chữ. Rác rưởi. Không biết hắn nói thực lực Trình Công Đài này rác rưởi hay chỉ thủ pháp áp khí đánh lén của đối phương là rác rưởi. Cánh tay vung lên, cương khí quét qua, từng chuôi long vĩ truy hồn tiêu được Đường Nha thu lại trong tay áo. Không rõ trong tay áo hắn có hộp báo không gian hay hai ống tay rộng lớn đó còn huyền cơ nào khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậm rãi trở về, lần này ánh mắt những bộ đầu giang hồ nhìn về phía Đường Nha đều đã thay đổi, thậm chí lộ rõ về sợ hãi, thân hình bất giác tránh lui. Vô pháp vô thiên, com, cách chương.